Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 36, cộng sinh vũ khí. Thế nào, Lưu Thỉ Tại vừa nói, không có gì, chỉ là cảm giác từ đó nhiều chuyện. Phương Trạch nhìn lấy dưới chân bột phấn, hắn có dự cảm, đánh nát thân là hạch tâm kim loại hình đa diện, cái kia khối vụn quái vật cũng chưa chết. Hoặc có lẽ là tử vong chỉ là bọn chúng một loại khác trạng thái. Một khi điều kiện thỏa mãn, loại kia khối vụn quái vật liền có thể ở cái thế giới này phục sinh. Tại chiến trường cách đó không xa, một người cũng chậm chậm lui ra. Ánh mắt của hắn là một cái vàng ống thụ đồng. Nhìn thấy con mắt này, không giải thích được liền sẽ nhớ tới Negeri. Người luôn là có các loại các dạng van xin. Nhưng là bọn hắn bị giới hạn tự thân cực hạn, bọn hắn không cách nào thỏa mãn tự thân van xin, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn dựa vào có thể thỏa mãn bọn hắn van xin người. Ở cái này có tay ách quyền hành thế giới, có quá nhiều không cam lòng người bình thường, bọn hắn không có thu hoạch được tay ách quyền hành, nhưng lại khát vọng siêu sức mạnh tự nhiên, mà có ban cho người khác năng lực Negeri. Chính là bọn họ đối tượng thần phục, bọn hắn đại bộ phận tiến hành thân thể cải tạo, trên người một bộ phận khí quan đổi thành nguồn gốc từ Negeri bệnh khuẩn tổ chức. Tỉ như con mắt của người này, vì thu hoạch được siêu sức mạnh tự nhiên, bọn hắn tự nguyện trở thành Negeri con mắt, thể Negeri thu tập các loại tin tức hữu dụng, thậm chí có một số người đã trải qua tiến nhập quan phủ cùng ứng đối khoa. Negeri không tín nhiệm cái thế giới này, hoặc có lẽ là hắn trừ mình ra, ai đều không tín nhiệm. Hắn một mặt cùng quan phủ đám người hợp tác, dùng dị giới lợi ích đến thu hoạch được các loại tin tức. Một phương diện khác thì là trong bóng tối phát triển khoảng cách, đem quân cờ vùi sâu vào từng cái địa phương, giải phóng căn nguyên về sau cùng tai chi lực xảy ra không rõ biến hóa. Biến hóa thành quái vật sao, Negeri nghĩ đến. Cái này có chút cùng loại với vu sư trên đường căn nguyên hóa. Vu sư lực lượng bắt nguồn từ tự thân căn nguyên, nhưng là vu sư là tối trọng yếu một cái phẩm chất chính là khắc chế. Căn cứ Seha bà bà thuyết pháp, không ngừng giải phóng căn nguyên, tự thân linh hồn cũng sẽ ở căn nguyên tác dụng dưới phát sinh cải biến. Để cho tự thân càng thêm gần sát căn nguyên, nhưng là nếu như không biết khắc chế, hoàn toàn bị tự thân căn nguyên mê hoặc, toàn thân tâm bị nó cảm nhiễm, sẽ xuất hiện căn nguyên hóa, tỉ như căn nguyên nguồn gốc từ tại Hắc Nguyên, nếu như phát sinh căn nguyên hóa, liền rất có thể hóa thân thành loại kia bùn nhão quái vật. Seha bạc là cứ việc dấn thân vào tại Hắc Nguyên. Nhưng là nàng đại thể vẫn là duy trì lấy nhân loại bộ dáng. Dùng thuyết pháp của nàng, căn nguyên hóa có lẽ sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng một khi căn nguyên hóa, cái kia chính là hàng thất bại. Diệp không căn nguyên hẳn là cùng sụp đổ có quan hệ. Mà bản thân hắn lại không có tương quan tri thức. Thức tỉnh căn nguyên về sau, tự nhiên càng ngày càng tới gần căn nguyên. Cuối cùng hóa thân thành quái vật, bất quá tai chi lực trở thành thân thể của hắn, tai chi lực kim loại trở thành hạch tâm. Điểm này khác biệt cùng căn nguyên hóa, tai chi lực, Negeri vươn tay, tai chi lực lan tràn ra, loại lực lượng này nguồn gốc từ tại tay ách quyền hành. Là ai cũng biết sự tình, nhưng là cỗ lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Bản chất của hắn là cái gì? Lại chưa từng có chỉ ra, hành xử quyền hành liền sẽ thu hoạch được tai chi lực. Như vậy cỗ này tai chi lực đến từ đâu, Negeri nghiên cứu qua vấn đề này. Mỗi khi hắn sử dụng quyền bính thời điểm, những tai chi lực đó đều lăng không toát ra, không rõ ràng đầu nguồn. Biết đến càng nhiều, nghi vấn cũng càng nhiều. Negeri thật sâu cảm thấy sự rốt nát của mình. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới có lấy không ngừng kéo lên cao động lực. Bất quá cũng may, hoàn thiện tu luyện pháp biện pháp đã tìm được. Negri rút ra bên hông tay chi lực chủy thủ. Diệp Không sở dĩ có thể thức tỉnh, rõ ràng là cùng tay chi lực kim loại có quan hệ. Hắn đem tay chi lực kim loại hóa thành hạt tròn thực bên trong vào thân thể. Điều này cũng làm cho Negri mở ra ý nghĩ. Tài chi lực không thể nghi ngờ là có thể kích thích giải phóng căn nguyên. Bây giờ vấn đề là, linh hồn của con người yếu ớt vô cùng, gặp gỡ tràn đầy phá hư thuộc tính tài chi lực, sẽ trực tiếp bị tài chi lực phá diệt. Negri thông qua hô hấp pháp dẫn đường linh hồn cải biến tính chất đi thích ứng tài chi lực. Nhưng là bây giờ linh hồn của con người là có cực hạn. Vô luận như thế nào đi thích ứng, đều không thể đến thích ứng tai chi lực trình độ, nhưng là có thể thông qua tai chi lực vật liệu đến xây dựng một cái cầu nối. Negri chuyển động, trong tay tai chi lực chủy thủ nghĩ đến, Diệp Không lúc trước, đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là cùng căn nguyên cực kỳ tương tự cảm xúc. Cùng hắn tai chi lực vật liệu chỉ hổ sinh ra liên hệ nào đó. Tài chi lực thông qua mối liên hệ này kích thích Diệp Không căn nguyên. Cũng chính là trong miệng hắn bản chất, lợi dụng linh hồn rèn đúc vũ khí phương pháp, đem tự thân bộ phận linh hồn dẫn nhập tài chi lực tài liệu bên trong vật phẩm. Cùng loại kia vật phẩm đạt thành cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Sau đó để tài chi lực thông qua món kia vật phẩm đi kích thích căn nguyên. Negri nhìn lấy dao găm trong tay, không ngừng đoán loại phương pháp này khả năng, đã có khả năng sinh ra hậu quả, lợi dụng món kia vật phẩm thức tỉnh căn nguyên, tự thân lại đem bộ phận linh hồn chút xuống tại trên vật kia. Cùng có khả năng thức tỉnh năng lực sẽ thông qua cái kia vật thể hiện ra. Dạng này tai chi lực, tu luyện pháp chủ yếu tư tưởng đã trải qua hoàn chỉnh. Negri cầm qua một chương giấy trắng. Bắt đầu viết tương quan tri thức, thông qua hô hấp pháp, bắt đầu rèn luyện tự thân linh hồn, dần dần cải biến nó tính chất, không cầu có thể trực tiếp miễn dịch tai chi lực, nhưng là ít nhất phải có thể trộn lẫn tiến tai chi lực bên trong vật. Làm tu luyện pháp đủ cường, đại thời điểm, liền có thể dẫn xuất bản thân một bộ phận linh hồn, chút xuống đến tai chi lực bên trong vật. Đem biến thành linh hồn của mình cộng sinh vật. Negri nghĩ nghĩ tiếp tục viết lên. Bởi vì tai chi lực là phá hư thuộc tính. Đề nghị đem vật rèn đúc làm vũ khí. Cuối cùng đem tai chi lực thông qua linh hồn cộng sinh vũ khí. Dẫn nhập tự thân căn nguyên. Tiến hành căn nguyên giải phóng. Negri nghĩ đến. Lấy tai chi lực kích thích tính. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Hẳn là đầy đủ mọi người tiến hành hai lần căn nguyên giải phóng. Negri đình chỉ viết, tiếp tục hướng về sau này thao tác. Mà ta muốn làm, chính là nắm giữ tu luyện pháp. Nhất định phải thông qua ta nắm trong tay bệnh khuẩn mới có thể phát huy tu luyện pháp tác dụng. Bọn hắn không ngừng sử dụng tu luyện pháp quá trình. Chính là đem ta ẩn chứa ở bên trong bệnh khuẩn linh hồn bệnh khuẩn phục khắc tiến linh hồn của mình. Ta sẽ thành bọn hắn tu luyện một bộ phận. Negri liếm môi một cái. Mặc kệ bọn hắn có tình nguyện hay không, đều sẽ trở thành từng khối của ta đá đặt chân, để cho ta chạm tới cao hơn cấp độ. Tiếp xuống cần hoàn thiện, liền chỉ có một ít chi tiết, tỉ như khắp nơi bộ phận linh hồn sau linh hồn suy yếu vấn đề. Căn nguyên giải phóng về sau căn nguyên hóa đề phòng. Đến tận đây, từ ta đưa ra phát phương pháp tu luyện, không sai biệt lắm liền hoàn thành, liền ra lệnh tên là Khải Linh Pháp đi. Negri tùy ý cho mình khai thác tu luyện pháp mệnh danh về. Sau, xoay chuyển ánh mắt tiếp tục suy nghĩ đến, tiếp xuống chính là Vĩnh Tội Chi Long thăng cấp. Đây chính là Negri, hắn sẽ không thư giãn, dù là vừa mới giải quyết bản thân tấn thăng vấn đề lớn nhất. Hắn cũng sẽ không thỏa mãn, mà là lập tức đi vào xuống một chuyện, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn tải tăng lên bản thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.